Hokage chi vô sỉ giáo sư. Tác giả, vô chi mau mau trùng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 233, chương 125, đây chính là hôn ước. Làng sương mù, Ringo Ameyuri chỗ ở. Nơi đây vốn là thượng giới lôi đao người sở hữu trụ sở. Bên ngoài kiến trúc xa hoa, hoàn cảnh ưu nhã cùng còn lại địa phương có cách biệt một trời. Quả thực giống như là một tòa cung điện xa hoa, mà lớn như vậy phòng ốc, cũng chỉ có Si Phong, Mei Terumi, Ameyuri ba người ở. Tối hôm đó ăn cơm chiều thời điểm, Si Phong phát hiện Mei Terumi biểu tình hơi khác thường, thỉnh thoảng hướng trên người mình quan sát, nhưng khi tự xem đi qua thời điểm nàng lại nhanh chóng lảng tránh. Không giải thích được, ai, tiểu nha đầu đều là nghĩ nhiều lắm. Chính trực thời kỳ trưởng thành sao? Vẫn có cái gì mang lòng xấu xa nam nhân đến gần rồi? Nếu như có giết, Si Phong mặc danh kỳ diệu cho người nào đó định rồi tử hình. Sau đó chuẩn bị cùng Mei Terumi cẩn thận nói một chút. Ân, hảo hảo nói chuyện, cái gì nam nhân hư có thể so hơn được với ngươi lão sư ta đây sao anh tuấn tiêu sái? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Mê đảo nghìn vạn quần chúng đâu. Mei Terumi dường như mới tắm xong dáng vẻ. Mặc trên người nhất kiện trắng tinh áo choàng tắm. Chân thượng sáo một đôi dép. Ten tần chân ngọc. Kim liên toái bước. Châu tròn ngọc sáng chân chỉ cứ như vậy dường như bịt mắt trốn tìm tựa như Hanzo ở trong dép lê. Nửa che cùng với chính mình thân thể. Xõa vai kim sắc mái tóc ướt nhẹp rối tung ở sau ót. Cái mũi xinh xắn bên trên treo mấy viên trong suốt bọt nước. Thủy linh thanh triệt trong mắt màu xanh lục bên trong lộ ra vài phần kinh hoàng. Để vốn là xinh đẹp cùng non nớt cùng tồn tại nàng bằng thêm vài phần tư sắc. Ngay cả Si Phong cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tóc dài đã đến eo. Khen ngợi, mặt trẻ lớn meo meo. Khen ngợi, mới vừa xuất dục. Khen ngợi. Nhất là cái kia còn đợi trổ mã 1m4.5 loli hình thể có thể đánh 100 tinh cực kỳ đáng giá khen. Ngợi, đối mặt Si Phong cái kia dường như dò xét một dạng ánh mắt. Mei Terumi lập tức tim đập rộn lên. Ửng đỏ sắc mặt để lộ ra rõ ràng bối rối. Vô ý thức muốn phải ẩn trốn. Tuy là ban ngày thời điểm nghe xong Amuri buổi nói chuyện. Mình cũng có quyết đoán. Nhưng đối với chuẩn bị tâm lý có thể còn không có làm xong đâu. Trong lòng khó tránh khỏi có vài phần do dự. Vốn chỉ muốn lại suy nghĩ tỉ mỉ mấy ngày. Thật không nghĩ đến Si Phong tới nhanh như vậy. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Mei Terumi thanh âm đều là đang phát run. Ồ, không có gì. Xem ngươi hôm nay ăn tựa hồ là có lời gì muốn nói tựa như. Ta lại tới. Si Phong nháy mắt một cái. Hắn làm sao cũng không có thể trực bạch nói ta là tới nói cho ngươi biết những cái này nam nhân. Hư nguy hại, ô, Mei Terumi cúi đầu. Cái kia kiều kiều thiếu nữ tiếng nói tiếng vọng. Ta không có gì, còn là bởi vì mấy ngày qua nghỉ ngơi không tốt lắm. Không quá tập quán, ô, phải, Si Phong cũng là nháy mắt một cái. Dường như hiểu rõ cái gì. Ân, nữ hài tử nha, đều sẽ có lúc này. Đừng sợ, nếu như ngươi cảm thấy lão sư không tiện lắm lời nói. Còn có thể cùng Ameyuri cái kia giả tiểu tử nói một chút. Si Phong rất rõ ràng là nghĩ sai. Tới cái này thời gian, có vẻ như đều sẽ có chút phiền táo gì gì đó. Hắn đứng lên, hò nhẹ một tiếng. Như vậy nếu không có chuyện gì, ta đây liền đi à. Đại di mụ tới, ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Xem Si Phong lập tức dáng phải đi. Mei Terumi đuổi chặt đứng lên theo. Bản năng hô. Chờ. Chờ một cái. Si Phong quay đầu nhìn nàng. Tuy là gọi lại Si Phong. Nhưng trong lòng dũng khí cũng trong phút chốc trở nên biến mất. Làm vì một nữ hài tử. Thứ lời đó cũng là rất khó nói ra đó a. Bởi vì khoảng cách của hai người đứng tương đối gần. Thiếu nữ sau khi tắm trận trận Yoshika đập vào mặt, Si Phong khẽ cười một tiếng tiến lên trước, tự tay vén lên thiếu nữ nửa ẩm ướt tóc, phóng tới chóp mũi ngửi vài cái. Rất thơm a, nhà của ta tiểu công chúa cũng trở thành thiếu nữ đâu. Không hề là con nít, Cái này thân mật cử động nhất thời để thiếu nữ sắc mặt căng đỏ hơn. Khó khăn mới đem cái kia kém liền muốn toát ra hơi nước gương mặt đè xuống. Sâu đậm ít mấy hơi. Nguyên bản biến mất dũng khí cũng lại một lần nữa bên trên thăng lên. Bởi vì, Mei Terumi cực kỳ tinh tường. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sợ rằng chính mình cũng nữa không cầm ra dũng khí như vậy. Vì vậy, thiếu nữ chợt ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này mang theo mặt mày vui vẻ nam nhân. Giống như là dùng tới bình sinh có dũng khí. La lớn, mời, xin cho ta sinh đứa bé. Hắc, mặc dù bình tĩnh như si phong. Ở nghe được câu này sau đó cũng là lòng rối như tơ vò. Thiếu nữ liền vội vẫy tay. Trên mặt hồng sắc càng sâu. Thậm chí có một loại muốn tiến vào góc tường tâm tư. Ta muốn sinh hạ hài tử của ngài. Tiểu nha đầu đã là vò đã mẻ lại sứt. Si phong chớp chớp con mắt. Bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng ở loli ánh mắt nóng bỏng dưới. Hắn cũng không tốt lắm ý tứ trực bạch nói. Vậy lên đi. Làm sao cũng muốn khiêm tốn một chút đi. Giả bộ thân sĩ một điểm. Dùng Trung Quốc ngạn ngữ nói ta làm sao cũng muốn khách khí một chút không phải. Khái khái. Người cái tuổi này có chút hơi. Hơn nữa khả năng ngươi cũng biết, ta lập tức phải trở về Konoha. Ngươi nhỏ như vậy, lại chuyện như vậy, Si Phong châm trước từ ngữ, nỗ lực làm một cái nhỏ nhẹ chống lại. Ân, tuyệt đối không thể chống lại thành công. Hơn nữa hai ta cũng chưa kết hôn. Ngươi, vậy ngươi trước tiên có thể cưới ta. Thiếu nữ chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt ánh mắt mong chờ. Cái này tử thần gió là thật kém kinh hoàng. Phải biết rằng, Sunet cùng Minai hai người có thể cũng không có kết hôn đâu. Ân, mặc dù nhưng đã cực kỳ đã nhiều năm qua. Danh phận trên cơ bản cũng là toàn bộ Konoha thậm chí toàn bộ nhẫn giới công nhận. Thế nhưng toàn bộ kết hôn là thật không có nếu không. Người nào làm đại phòng, người nào làm nhị phòng loại chuyện như vậy các nàng đều có thể đem Konoha sốc lên. Si Phong mặc dù không sợ. Thế nhưng cũng không cần thiết không muốn chính mình chịu tội không phải. Nếu để cho các nàng biết, Si Phong không phải bất kể các nàng ở Thủy Quốc cùng một cái tiểu loli kết hôn. Hình ảnh kia suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho người phát cuồng. Không được, người biết, Konoha bên trong còn có. Tuy là đã sớm biết cái này là chuyện không thể nào. Nhưng nghe nói như vậy, Mei Terumi vẫn là hết sức thất vọng. Nói, người mới 12 tuổi liền muốn kết hôn sanh con. Lúc nào trở nên như thế si nữ? Lão sư có thể không nhớ rõ đem ngươi giáo thành như vậy. Si Phong dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn Mei Terumi. Dường như nhìn trợt chân một cái thiếu nữ. Mei Terumi cũng là quật cường vẻ vừa hiện. Trợt một cái thân. Sau này cái kia nữ vương khí thế lần đầu tiên xuất hiện tại trên người của nàng. Vậy hôn ước. Cái này được chưa? Ách, Si Phong không khỏi ngẩn ra. Tình huống gì? Cái này vẫn cực kỳ nghe lời tiểu loli cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình. Nhưng lại tản mát ra ngay cả mình cũng vì đó kinh hãi khí chàng. Lẽ nào đây chính là hay là nữ vương khí thế sao? Song khi cái kia nóng bỏng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Si Phong. Thực lực đã đạt đến siêu ảnh đỉnh phong. Sấp xỉ lục đạo cấp bậc Si Phong dĩ nhiên cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Được rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,